Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác cả Lâm cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự toan tính. Chờ đấy, Lâm Khải Trinh, để xem chú có phúc phần mà ở yên trong cái nhà này không. Lâm Uyển mỉm cười, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. Đại đội thôn chúng ta là nơi rất đáng tin cậy. Những thứ như công văn chắc chắn được lưu giữ cẩn thận. Vậy nên, theo cháu thấy, hôm nay chúng ta làm rõ mọi chuyện luôn đi. Mấy năm nay nhà bác chiếm dụng lương thực của cha mẹ cháu. Nhất định phải tính toán rõ ràng. Anh em ruột thịt thì cũng phải sòng phẳng thôi. Triệu Toàn Mỹ vừa nghe xong đã sôi máu. Tính mở miệng mắng, nhưng đội trưởng Chu lập tức nhíu mày. Lớn tiếng quát. Câm miệng, lúc ông đây làm chủ, không đến lượt bà xen vào. Cả nhà bác cả Lâm chợt im bặt, nhưng trong lòng không khỏi uất ức. Nghĩ đi nghĩ lệ, họ cảm thấy thật oan ức. Rõ ràng bao năm qua nhà mình bỏ tiền, bỏ lương thực để lo liệu mọi chuyện. Vậy mà bây giờ Lâm Uyển lại kéo người đến đây để đòi nợ. Tính sổ đủ đường, chẳng khác nào vừa khoét thịt, vừa rút U của họ. Triệu Toàn Mỹ và con trai lớn đỏ cả mắt, không nói được lời nào. Không lâu sau, Chu Tự Cường cầm theo công văn bước vào sân. Phía sau anh là chú Ba Lâm và mấy dân binh lực lưỡng. Nhóm thanh niên trai tráng ấy đứng vững trong sân, tạo thế uy nghiêm, chẳng ai dám ngang ngược. Chu Tự Cường mở công văn, giọng gióng giạc, mọi chuyện đều rõ ràng cả. Không có gì phải phiền phức, quan trọng là nhà mẹ Lâm Uyển có giữ được vị trí hay không. Cán bộ thôn này có thể chống lưng một lần, nhưng không thể ngày nào cũng coi chừng giúp đâu. Kế toán Lâm, vốn là người am hiểu tính toán, lên tiếng với vẻ thản nhiên. Gian nhà lớn như thế, một tháng ít nhất cũng phải 10 đồng. Nhiều khi có việc gấp, một ngày cũng phải trả đến 1 đồng. Nhưng mà nông dân chúng ta nghèo. Bình thường thà ở chật chội còn hơn thuê nhà lớn. Vậy nên, chuyện này phải tính lại cho kỹ. Ông ngừng lại, ánh mắt lấp lóe như đang suy tính gì đó. Rồi nói tiếp, khi bà cụ còn sống, mọi người ở chung thì coi như một nhà. Nhưng tính từ lúc bà cụ mất, mùa đông năm 1960 đến bây giờ là tháng 6 năm 1968. Thời gian cũng không phải ngắn. Tính toán qua lại, nhà bác cả Lâm ít nhất phải trả cho nhà mẹ đẻ của Lâm Uyển 900 đồng. Vừa nghe tới con số này, cả nhà bác cả Lâm như phát điên. Người con trai thứ ba, tính tình nóng nảy, liền đạp bay cái ghế. Tức giận hét lớn, con mẹ nó, ức khát, y, ế, bê người khác vừa thôi chứ. Ăn của nhà tôi, uống của nhà tôi, giờ còn muốn moi thịt nữa sao? Đội trưởng Chu liếc mắt nhìn anh ta, thản nhiên đáp lại, cậu cũng không cần, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đâu. Tôi với kế toán Lâm chỉ đến đây ăn cơm, ai ngờ lại gặp cảnh nhà các người lôi nhau ra tính nợ cũ. Nhưng mà, việc này lại khiến tôi nhớ ra một chuyện, cách chương.